Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 864, cứu vớt Tĩnh Như Ba. Diệp Thiên Sư, hì hì, hồ ly tinh ngẩng đầu xông Diệp Thiếu Dương thì thầm cười quái gì. Thanh âm lanh lảnh, Diệp Thiên Sư không thủ quy củ, mang pháp khí đến đây, ta đây cần phải hưởng dụng. Nói chiều Chu Tĩnh Như bỏ qua, là cố ý kích thích Diệp Thiếu Dương. Leo rất chậm, thất tinh quy vị, long tuyền giết địch, Chu Tà. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm. Tay phải đẩy chuôi kiếm, long tuyền kiếm tử quang lóe ra, bay ra ngoài. Lục Vĩ Yêu Hồ không nhúc nhích, chỉ là phiến hai cái đuôi. Lập tức có hai hồ ly tinh nhảy lên, yêu khí rung động, nỗ lực ngăn trở thất tinh long tuyền kiếm. Long tuyền kiếm kiếm phong run run, trong khoảnh khắc chấn vỡ yêu khí, trực tiếp từ hai hồ ly tinh trong cơ thể đi qua. Thanh thế không giảm, chiều tháp nước vọt tới, tập kích Chu Tĩnh Như tam vĩ linh hồ. Thấy long tuyền kiếm linh khí trùng thiên, biết không tốt đối phó, lập tức mở miệng rộng, phun ra một viên màu lửa đỏ nội đan, chuyển động trong lúc đó, yêu khí bắn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn liên tục, dùng càng nhiều cương khí kích phát thất tinh long tuyền kiếm linh lực, đứng vững nội đan, quát to một tiếng, phá, nội đan chấn vỡ, long tuyền kiếm hết sức căng thẳng, hồ ly tinh ngay cả miệng đều không kịp nhắm lại. Đã bị kiếm phong xuyên thủng, cong, một tiếng, long tuyền kiếm đâm vào tường sơ men mặt, không có vào ba thước, mặt trên treo ba con hồ ly tinh thi thể. Diệp Thiên Sư thực sự là pháp lực ngất trời. Lục Vĩ Yêu Hồ rốt cục mở miệng, đứng lên, thân thể từ từ biến ảo thành một cô gái, quần dài thủy tụ, cổ trang trang phục, môi phiếm tử. Khóe mắt vẻ nồng nặc nhãn ảnh, quần áo nửa lộ, vô cùng sặc sỡ. Diệp Thiên Sư, người giết hai ta chỉ con cháu, người ta đã không còn gì để nói. Nàng nếu là người người trọng yếu, ta đây để ngươi mắt thấy nàng chết đi, thử một chút mất đi thân nhân thống khổ. Lục Vĩ Yêu Hồ dứt lời, cười lạnh một tiếng, ống tay áo phất động. Lập tức có hai hồ ly tinh nhảy đến bên cạnh cái ao thượng, hướng về phía nước ao nôn mửa liên tục, phun ra một ít màu đen loài bò sát, vào nước gần tiềm, mặt nước lập tức cuồn cuộn, có màu đỏ huyết thủy từ phía dưới lật lên, nổi lên từng cổ một tanh hôi, tiếp tục có bạch hoa hoa tứ chi cùng đầu nổi lên mặt nước, nắm tháp nước cơ đài, mạn thôn thôn leo lên. Lại là sổ tất cả thủy thi. Khanh khách, ta nuôi những thứ này thủy thi, vốn là hấp thụ thi khí tu luyện. Lục Vĩ Yêu Hồ cười nói, bây giờ làm đối phó Diệp Thiên Sư, cũng chỉ đành cống hiến ra đến. Những thủy thi đó bò lên trên tháp nước cơ đài, bạch hoa hoa thân thể lung la lung lay, chiều Chu Tĩnh Như leo đi. Những thứ này thủy thi đều là cụt tay cụt chân, trên người hư thối bất kham, sao trong đóng đầy màu trắng thi trùng. Chứng kiến những thứ này kinh khủng cương thi chiều bản thân bò qua đến, Chu Tĩnh Như lần thứ hai rít gào lên. Diệp Thiếu Dương phi thân chạy tới, lập tức có mấy con hồ ly tinh đến đây ngăn cản. Diệp Thiếu Dương không ngừng bước, giương tay đánh ra mấy chương linh phù, ngăn cản hồ ly tinh tới gần, đạp bên cạnh cái ao duyên. Nhảy lên một cái, lục tục nhảy đến tháp nước cơ trên đài, phi thân nhổ xuống thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương kéo Chu Tĩnh Như trên người dây thừng, chém xuống một kiếm đi, không muốn gặp yêu khí phản phệ. Dây thừng chưa ngừng, Diệp Thiếu Dương huy kiếm còn muốn chém nữa, lại cảm thấy chân trái căng thẳng, không cần nghĩ cũng biết là bị thủy thi ôm lấy. Xoay người một kiếm chém đứt thủy thi lưỡng cái cánh tay. Lại chứng kiến càng nhiều hơn thủy thi đang ở bò lên. Đối diện mười mấy con hồ ly tinh. cũng là chen nhau lên, hóa thành kinh khủng mị ảnh, lẫn nhau tương liên, hình thành một tổ kỳ quái trận pháp. Lăng không bay tới, Diệp Thiếu Dương phải buông tha trước nghĩ cách cứu viện Chu Tĩnh như dự định. Cầm kiếm vung không chém đứt sông tới Thủy Thi, quay đầu xem Chu Tĩnh như liếc mắt. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì, chờ ta trước hết giết địch. Mười mấy con hồ ly tinh trong chớp mắt đi tới, trên không trung xoay tròn bay lượn, thay phiên tiến công, phía dưới còn có hầu như vô cùng vô tận Thủy Thi. Diệp Thiếu Dương chỉ có một người, một thanh kiếm, ngăn cản tất cả, hoàn toàn không, giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải cứu ra Chu Tĩnh Như, cho dù chết cũng muốn làm đến. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm ngăn cản rất nhiều hồ ly tinh tiến công. Một tay không ngừng kết ấn đánh phù, chém giết Thủy Thi, đem trong túi đeo lưng tất cả có thể dùng tới pháp khí. Pháp thuốc chút nào không tiếc rẻ đánh ra. Đây là một hồi thê thảm chiến đấu. Lấy Diệp Thiếu Dương thực lực, giả như chạy chiến đấu, triển khai thân pháp, Thủy Thi số lượng tuy nhiều, trong mắt hắn cũng bất quá tặng người đầu, hoàn toàn có thể không cần như thế cố sức. Thế nhưng vì bảo vệ Chu Tĩnh Như, hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng, trở thành vây công trung tâm. Dù vậy, hắn cũng không có nghĩ qua ly khai một bước. Một khắc đồng hồ phía sau, trên mặt đất Thủy Thi thi thể đã chồng chất mười mấy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn, còn thừa lại Thủy Thi đã không nhiều lắm, mười mấy con hồ ly tinh cũng bị hắn chém giết hơn một nửa. Diệp Thiếu Dương mình cũng vết thương chằng chịt, máu chảy như chú, có hồ ly tinh rạch ra vết thương, cũng có Thủy Thi cắn đi ra. Nếu không phải mình thiên sư huyết bách tà bất xâm, căn bản nhánh sống không tới bây giờ. Xem đều đối thủ số lượng càng ngày càng ít, Diệp Thiếu Dương tâm tình không có một chút ung dung, bởi vì nhất lợi hại đối thủ còn vẫn không có gặt hái. A, theo hét thảm một tiếng, lại là một con tam vĩ linh hồ bị từ đó bổ ra. Vẫy ra một bãi huyết vụ, một cổ yêu gió thổi vào mặt, một mực hai bên trái phải xem cuộc chiến lục vĩ yêu hồ lăng không bay tới. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, âm thầm hít hơi. Nó rốt cục xuất thủ, lúc này cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm. Tay phải nắm lấy phù, cùng long tuyền kiếm phối hợp, đem trước mặt mấy con thủy thi chém giết, toàn lực đối phó lục vĩ yêu hồ. Trước mắt hàn quang lóe lên, lục vĩ yêu hồ vuốt sắt lăng không huy vũ, ngưng tụ đáng sợ yêu khí, trước mặt chộp tới. Diệp Thiếu Dương toàn lực phản kích, một người một yêu chiến đấu thành một đoàn. Diệp Thiên Sư, lãnh cái chết, lục vĩ yêu hồ sở biến hóa nữ tử thân thể run lên. Phía sau lục vĩ hướng lên trời, theo gió yêu ma đong đưa, trong nháy mắt biến ảo thành lục đạo mị ảnh. Từ khác nhau vị trí đối với Diệp Thiếu Dương triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương phản kích trong, từ từ phát hiện cái này căn bản không phải thông thường vây công, mà là phù hợp nổi nào đó ở bên trong quy luật. Mỗi một đạo mị ảnh phát tán ra yêu khí cũng lưu chuyển góc bù, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Yêu trận, Diệp Thiếu Dương trong lòng rùng mình. Yêu trận là hồ ly tinh tự thân cụ bị một loại phương thức công kích. Mỗi một cái đuôi đều có thể huyễn hóa ra nguyên thần phân thân, vây công thắt cổ đối thủ. Bởi vì là phân thần nguyên nhân, lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp lại cực kỳ thông thuận, tựa như nhân gian pháp sư dựa vào nhân số cấu thành trận pháp một trận. Sở dĩ gọi yêu trận, cái đuôi số lượng càng nhiều, phân thân càng nhiều, càng thêm có thể phát huy yêu trận tác dụng. Lục vĩ yêu hồ, lục đạo phân thân đều xuất hiện, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra yêu trận uy lực. Muốn ở bình thường, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể thi triển Mao Sơn Lăng không bước, thành thạo phản kích, nhưng bây giờ không dám di động, còn muốn phân thần đối phó dưới chân thủy thi, thực lực bị hạn chế cực lớn. Một đoạn thời gian xuống tới, theo yêu trận vòng vây càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiếu Dương bị áp chế hoàn toàn, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có ỷ vào thất tinh long tuyền kiếm và linh phù phản kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.